Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 81, ta nhớ ngươi nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc này sao tự nhiên tính tình lại thay đổi lớn vậy? Diêu Trạch Vương rợn tóc gáy, quỳ rạp trên đất, trong lòng không hề cảm thấy nhục nhã một chút nào. Thậm chí còn thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn. Nói thật, đây cũng là nghề cũ của hắn. Mới đến quỷ giới lúc đó để kiếm sống, hắn gặp ai cũng gọi đại gia. Nguyên tắc là có thể ăn bám tuyệt đối không chịu đòn đau, có thể quỳ gối tuyệt đối không tốn sức. Đại trượng phu có thể co có thể duỗi, chẳng qua hắn co nhiều hơn một chút thôi. Sớm muộn gì cũng có ngày duỗi ra. Ngươi xem, nếu không có những năm tháng khum núm đó, làm sao có thể có bước lên trời sau này của hắn. Hừ, tên tiểu tử thối ngươi lần trước đã phá hỏng chuyện vui của bản vương và Tứ An. Lần này lại sỉ nhục bản vương như vậy, sau này tốt nhất đừng để bản vương tìm được cơ hội. Á, nỗi tiếc nuối và độc ác trong mắt Diêu Trạch Vương vừa bộc lộ. Ánh mắt lạnh lùng chợt nhận ra một đôi mắt đen kịt không có tròng trắng. Kêu lên một tiếng kinh hãi, Cung Thẩm đang nửa quỳ một bên, đè đầu hắn xuống, nghiêng mặt nhìn chằm chằm hắn. Có vẻ như ngươi vẫn luôn canh cánh chuyện đó trong lòng. Diêu Trạch Vương vừa thầm mắng mình sao lại bị một ánh mắt hù dọa. Vừa giả ngu giả ngơ. Chuyện gì? Chúng ta trước đây chẳng phải chỉ gặp một lần đó thôi sao? Ô, đúng. Lần đó đúng là bản vương. Không, là ta làm không đúng. Nếu ngươi vẫn còn để bụng, ta có thể thề, ta đối với tứ, y không nói hết câu. Bởi vì năm ngón tay Cung Thẩm đột ngột siết chặt, so với lực đạo tàn nhẫn gần như có thể bóp nát xương sọ. Giọng hắn rất nhẹ, ngươi cũng xứng nhắc đến tên y sao? Được, được, ta không xứng, ta không nhắc. Diêu Trạch Vương lập tức cắn răng cầu xin. Cung Thẩm vẫn bất động nhìn chằm chằm Diêu Trạch Vương. Đáy mắt thâm đẫm bóng tối lạnh lẽo đáng sợ. Năm đó ngươi dựa vào sự sủng ái của Vô Cốt Thiên Quân mà đắc thế. Đợi khi nàng bại trận trước Trừ Quỷ Sư chỉ còn lại một cánh tay, ngươi giả vờ thâm tình nguyện ý cộng sinh với nàng, lừa cưới nàng, thực chất chỉ để đoạt lấy vị trí quỷ vương của nàng. Sau đó ngươi ba thê bốn thiếp, cung phi đầy đàn, coi nàng như cỏ rác. Một khi gặp nguy hiểm liền nghĩ cách dùng nàng để chắn, bỏ rơi nàng mà chạy. Ngươi có nhìn rõ mình là thứ gì không? Dòi bỏ còn không ghê tởm bằng ngươi. Thế mà ngươi, hắn nhắm mắt lại, đôi môi từ từ hít một hơi, lại dám thèm muốn. Người duy nhất thuộc về ta trên thế gian này, bảo bối của ta, mỗi khi nghĩ đến sự tham lam của ngươi đối với y, tim ta, trái tim này của ta, thuộc về y, cứ như đang bị sắt nung đỏ dí vào vậy. Đau quá, Diêu Trạch Vương thảm thiết la lên, bởi vì trong lòng bàn tay Cung Thẩm bỗng bốc lên ngọn lửa, thiêu cháy tóc y, lửa nhanh chóng lan ra, rít lên trên da, ánh lửa xanh lam nhảy múa trên khuôn mặt Cung Thẩm. Ngươi hại chết vương lĩnh, đáng chết, ngươi làm ô uế Tứ An của ta. Ta nhất định phải thiêu ngươi cháy sạch. Một tấc, hắn khẽ động môi, cũng không còn. Đợi đã. Trái tim đã chết của Diêu Trạch Vương suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Y gần như dùng phản ứng nhanh nhất đời mình, run rẩy hét lớn trước khi ngọn lửa lan ra khắp người. Ngươi có biết sư huynh ngươi nửa tháng trước đã mất tích rồi không? Xoẹt, ánh lửa đột nhiên mờ đi. Cung Thẩm nhấc đầu Diêu Trạch Vương lên, mất tích, lưng Diêu Trạch Vương cháy đen một mảng, nhưng y không bận tâm đến vết bỏng rát trên người. Nắm lấy cọng rơm cứu mạng này tiếp tục nói, sau khi ngươi cùng Bạch Vương đến quỷ giới, trong bi giới bị xâm nhập chỉ còn lại y không thể nhắc đến ngươi, cũng không thể nhắc đến Bạch Vương, nên đã tự mình gánh tội danh, bị nhốt vào địa lao Toại Quang Các. Toại Quang các sao dám nhốt người của Từ gia? Chẳng phải do đại tế tư tên gian nhân đó sao? Diêu Trạch Vương phun ra một bãi nước bọt dính máu. Hắn chỉ dám mắng đại tế tư, chứ không dám nói cho cung thẩm biết hắn đã lên kế hoạch cứu Từ Từ An ra để nối lại tình xưa như thế nào. Bề ngoài truyền âm an ủi Từ gia nói chỉ là làm bộ làm tịch. Nhất định sẽ đối xử tốt với Từ công tử bằng đồ ăn thức uống ngon lành. Nhưng sau lưng, dùng hình thế nào thì dùng y phụ thân. Ngươi cũng từng cống hiến cho Toại Quang Các. Cái địa lao đó là nơi thế nào ngươi sẽ không rõ sao? Y đã chịu khổ sở dòng dã nửa tháng trong đó mới trốn thoát. Sau đó liền bặt vô âm tín. Không ai biết y đã đi đâu. Kẻ ngươi đáng báo thù nhất không phải ta, là Toại Quang Các, là đại tế tư. Họ phản bội ngươi như vậy, ngươi lại còn muốn giết ta để báo thù cho một thủ mộ nhân sao? Ngươi, trong lúc cảm xúc dâng trào, Diêu Trạch Vương chợt nhìn rõ thần sắc của cung thẩm lúc này. Toàn thân run lên, dùng mình một cái, cho nên ngươi, đừng giết ta, ta còn có ích, ta có thể phái quỷ binh giúp ngươi tìm y, ngươi cũng nhất định rất muốn nhanh chóng tìm thấy y, đúng không? 7 ngày sau, quán trà, chư vị, gần đây đã xảy ra 2 chuyện lớn. Một trong số đó, chắc hẳn quý vị đều đã nghe nói. Hơn nửa tháng trước, tuyết ở Khứ Tinh Sơn đã ngừng rơi sau 21 năm. Khiến chúng quỷ giới hoang mang lo sợ. Và cách đây không lâu, băng tuyết tan chảy, cỏ xanh trải dài. Một con quỷ áo đen từ Xuân Sơn bước ra, trên mặt đầy những vết nứt như cành hoa. Truyền thuyết kể rằng khi quỷ chủ tiền nhiệm còn sống, Khứ Tinh Sơn cũng xuân hòa cảnh minh như bây giờ vậy. Vậy thân phận của con quỷ này rốt cuộc là gì? Đúng lúc mọi người đang nghe say sưa, đột nhiên có một công tử áo trắng ném một chiếc lá vàng xuống. Nói, hơi chán, nói chuyện tiếp theo đi. Người kể chuyện cầm lấy lá vàng, lập tức tươi cười rạng rỡ. Được, vậy chúng ta hãy cùng trò chuyện về chuyện thứ hai vậy. Hiện tại cuộc thi đấu của Toại Quang Các chỉ còn lại 2 trận cuối cùng. Mọi người có biết là 4 người nào đang tranh ngôi đầu không? So với tin đồn vô căn cứ phía trước, mọi người rõ ràng quan tâm đến chuyện này hơn. Nhào nhào đưa ra những người mà mình tin tưởng nhất. Người kể chuyện vuốt tay áo thở dài. Ai, các vị chỉ nói đúng 3 người thôi. Văn Nhân Nhứ, Đoạn Thế An, Tào Thanh Loan quả thực là những thiên tài kiệt xuất không thể tranh cãi. Tuy nhiên, người thứ tư mấy ngày nay lại nổi tiếng hơn cả bọn họ. Về người đó, các vị có điều không biết. 10 năm kiếm đạo, chung quy chung củ, một khi ném kiếm theo quỷ. Tưởng chừng là một trò cười, ai ngờ, vòng thi đầu tiên lại lọt vào cuối bảng, sau đó càng ngày càng nổi lên, bay thẳng lên cao, từ đây, vút, đến tận vị trí thứ tư hiện tại, y chính là, dầm, chưa nói xong, lại một chiếc lá vàng nữa rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra bên cạnh công tử áo trắng còn có một công tử áo đen, khoanh tay đứng đó. Biểu cảm lạnh lẽo, nhìn là biết không dễ gần. Công tử áo đen trầm giọng nói, tiếp tục nói chuyện trước đó. Con quỷ từ Khứ Tinh Sơn bước ra đó, còn có đặc điểm nào khác không? Người kể chuyện phản ứng rất nhanh, lá vàng đã vào túi rồi. Đáp, ngoài khuôn mặt có vết nứt. Nghe nói, lông mày và mắt của hắn rất giống với quỷ chủ tiền nhiệm Mạc Lâm. Vậy Mạc Lâm trông như thế nào? Cái này thì, hắn còn chưa nói hết. Lại một tiếng, rầm, giòn giã, công tử áo trắng trên lầu kẹp chiếc lá vàng giữa ngón tay. Khẽ nhướng lên, chuyện suy đoán vô căn cứ có gì hay mà nói. Ngươi còn chưa kể người đứng thứ tư được mọi người chú ý là ai trong chuyện thứ hai kia. Cái này à, rầm, công tử áo đen cũng ném, lạnh lùng nói. Trước nói con quỷ Khứ Tinh Sơn trông như thế nào? Dầm, công tử áo trắng, trước trả lời ta. Dầm, công tử áo đen, đừng để ý hắn, trước trả lời ta, người kể chuyện vừa bên trái. Được, bên phải, được được được, vừa vẻ mặt hạnh phúc say sưa mà đưa tay đón lấy từng chiếc lá vàng. Mọi người đều nhìn đến ngây người. Còn có thể làm thế này sao? Vừa buồn cười vừa thầm nuốt nước mắt chua xót. Ghen tị chết đi được. Người giàu có tranh cãi như thế này sao? Đột nhiên, một tiếng xoảng lớn vang lên, mọi người lập tức ngây như phỗng. Chỉ thấy công tử áo trắng lơ đãng ném xuống một nắm lớn lá vàng. Như tiên nữ giải hoa, hắn chống cằm, nhẹ nhàng nói, có thể nhanh nói ra được không? Bản công tử, nhớ muốn biết quá rồi. Người kể chuyện hai tay run rẩy, kích động không biết làm sao mà gật đầu. Chuyện này có gì mà không được chứ? Người đó chính là Đoạn Gia Sú. Nổi tiếng xa gần. Câm miệng, sắc mặt của người áo đen bên cạnh tức thì tối sầm. Lập tức sờ túi tiền ở thắt lưng, bị Kha Tuế mượt tay túm lấy cổ tay. Kha Tuế cười như không cười nói, ngươi muốn ném thì ném tiền của ngươi đi, cứ sờ túi tiền của ta làm gì? Đoạn Thanh Minh, đúng, chính là hắn. Người kể chuyện cười không ngậm miệng được, lúc này thì hoàn toàn không phản ứng kịp nữa rồi. Vị công tử này nói hoàn toàn không sai. Người một tiếng vang dội, được vạn người chú ý đứng thứ tư chính là Đoạn đại công tử. Đoạn Khâm, Đoạn Thanh Minh, mọi người lại mơ hồ. Đã phản ứng lại, người áo trắng gọi tên người áo đen. Vậy chẳng phải có nghĩa là người sau chính là Kha, Nguyên, Trân. Tiếng giận dữ vang vọng khắp xà nhà. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, cả hai đều đã biến mất, chỉ còn một làn gió nhẹ luồn qua tấm rèm cửa sổ tầng 2 của quán trà. Quán khí lớn vậy sao? Kha Tuế và Đoạn Khâm đánh nhau túi bụi trên mái nhà. Một người ra chiêu ác hiểm hơn người kia, nhưng miệng lại lơ đễnh gọi dừng. Ban ngày ban mặt, đừng đánh nữa mà, tiền trên người ta đều cho ngươi hết được không? Thích cái tiền bẩn thỉu của ngươi. Đoạn Khâm đá hắn một cái, rồi lại đấm tới, không phải tiền thì là không muốn nghe người khác bàn tán về ngươi sao? Kha Tuế lảo đảo lùi hai bước, đã nửa chân hụt hẫng, giơ tay, dùng lòng bàn tay đỡ cú đấm của hắn, ấn xuống, hay là, ba chữ khứ tinh sơn này, khiến ngươi nhớ đến ai? Đoạn Khâm nheo mắt lại, không phủ nhận, ở đó tự dưng bò ra một con quỷ. Ngươi không tò mò sao? Mắt Kha Tuế đảo động, dường như muốn tìm một chút sơ hở trên mặt hắn. Cứ coi như ngươi chỉ tò mò đi. Vậy, vừa nãy ngươi rốt cuộc giận cái gì? Vị trí thứ tư không phải do ta tự mình giành được. Ta không thích bị đem ra nói. Ý ngươi là ta không nên giúp ngươi? Đúng, Đoạn Khâm cười lạnh. Không cần, Kha Tuế nhìn chằm chằm hắn một lúc. Đột nhiên mạnh mẽ kéo người về phía trước, trêu chọc nói, ngươi không cần là chuyện của ngươi, nhưng ta vẫn phải thu thù lao của ta, rồi hung hăng cắn vào môi Đoạn Khâm. Sư, cái quái này ở trên mái nhà, vậy thì xuống. Đoạn Khâm trợn mắt, đẩy Kha Tuế một cái, Kha Tuế liền ngã về phía sau, dưới chân trống rỗng, kéo theo cả Đoạn Khâm cùng từ mái nhà rơi xuống ngõ hẻm. Vẫn cắn không buông, khiến miệng cả hai đều đầy mùi máu tanh. Y cắn thấy tâm trạng thoải mái rồi, nhưng khi Đoạn Khâm muốn cắn lại y lại dùng ngón cái chặn răng nanh của Đoạn Khâm, cười cười nói, ta lát nữa phải đi gặp phụ thân ta, không thể để lại dấu vết. Đi gặp ở đâu? Quỷ gì ấy, không nên hỏi thì đừng hỏi. Đoạn Khâm phụt một tiếng nhổ tay y ra, bò dậy. Vậy ngươi còn không mau cút đi. Kha Tuế chợt rãi đứng dậy, phủi phủi bụi trên người. Yên tâm, ngày mai trận đấu giữa ngươi và Đoạn Tuyên, ta sẽ không can thiệp. Vừa lòng chưa? Ai thắng ngươi cũng không quan trọng, phải không? Dù sao cả hai đều là chó săn của quỷ giới ngươi. Đoạn Thanh Minh, giọng Kha Tuế khẽ lạnh. Đoạn Khâm, chậc một tiếng, chỉnh lại quần áo. Nhắc đến trận đấu ngày mai, ta còn phải về chuẩn bị, không bận rộn với Kha công tử được. Hắn quay người, chân hơi khập khiễng, cái chân bị Kha Tuế bóp gãy ở quỷ giới lần trước vẫn chưa lành hẳn. Tấm bùa lưu âm dán sát ngực, âm ỉ nóng lên, hơi thở và nhịp tim của hắn đều có chút nặng nề. Từ khi trở về nhân gian từ vô gian thâm uyên trong tháng qua, hắn đã dùng hơn 10 tấm bùa lưu âm rồi, nhưng chỉ có 2-3 tấm có ích, mà cũng chỉ có thể mơ hồ chứng minh sự liên hệ của Kha Tuế với quỷ giới. Tên khốn thận trọng quá mức này, chẳng lẽ phải ở trên giường mới có thể moi được chút gì từ miệng hắn sao? Không, nếu thực sự đến mức đó, hắn e rằng sẽ trực tiếp đâm chết người đó ngay trên giường. Đoạn Khâm, chưa kịp bước đi, Kha Tuế đột nhiên gọi hắn lại. Đoạn Khâm bực bội quay đầu. Lại làm gì nữa? Ánh mắt Kha Tuế cố ý hay vô ý dừng lại ở ngực hắn một lát, cuối cùng rơi trên khuôn mặt hắn. Có một điều ta phải nhắc nhở ngươi. Đoạn Tuyên, hắn thật sự muốn giết ngươi. Vậy thì sao? Vậy thì, Kha Tuế dừng lại một chút, nói, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta không cứu được ngươi. Ta biết, chết tiệt, đau chết đi được. Đoạn Khâm giật giật khóe miệng, vết thương do Kha Tuế cắn vừa nãy giờ sưng to, vừa rít lên vừa tự giễu, ta còn không xứng ngươi cứu, chỉ là trò vui nhất thời của ngươi mà thôi. Kha Tuế kêu một tiếng, cũng khá tự biết mình. Chữ Minh còn chưa nói hết, đã thấy Đoạn Khâm đột nhiên giơ hai tay bóp chặt cổ họng hắn. Ánh mắt hung ác, há miệng cắn mạnh vào má hắn. Dầm, lưng Kha Tuế đập vào tường. Hắn rũ mắt nói, buông ra. Đáp lại hắn là răng nanh của Đoạn Khâm mạnh mẽ xuyên thủng da thịt dưới xương gò má hắn. Kha Tuế không biểu cảm gì, giơ tay lên, giây tiếp theo, vung một cú đấm mạnh vào má phải của Đoạn Khâm. Dầm, Đoạn Khâm cả người bay ra ngoài, lăn hai vòng trên mặt đất, rồi bò dậy dựa vào tường, cúi đầu, một lúc lâu sau mới ho khan ra tiếng. Còn biết buông ra sao? Kha Tuế nhìn xuống hắn, lần sau mà còn như vậy, ta sẽ nhổ hết răng của ngươi. Đoạn Khâm ngẩng đầu, má phải sưng vù, nhưng lại thoải mái chế nhạo hắn. Vậy sau này ngươi muốn hôn một tên có nướu răng trơ trụi sao? Kha Tuế, ta không phải không có ngươi thì không được. Đoạn Khâm, vậy ngươi đổi người khác đi. Ánh mắt Kha Tuế âm trầm nhìn Đoạn Khâm, thật muốn lập tức tóm lấy tấm bùa lưu âm trước ngực hắn mà ném vào mặt hắn, rồi đánh hắn một trận tơi bời, cuối cùng băm thành thịt vụn làm dưỡng liệu cho thảo dược của mình. Thế nhưng đã lâu lắm rồi, Kha Tuế vẫn không làm vậy, mà lại nửa quỳ trước mặt Đoạn Khâm, dùng sức VTV vết thương trên mặt hắn. Cho đến khi trên khuôn mặt khiêu khích châm chọc của Đoạn Khâm lộ ra vẻ đau đớn, hắn mới cắn răng mở miệng, đúng, ta không có ngươi thì không được. Đoạn Khâm nhe răng cười, trong mắt có vẻ đắc ý không thể che giấu, nói, bôi thuốc cho ta, đau chết đại gia ngươi rồi. Không, đáng đời ngươi đau, nhanh lên. Đoạn Khâm khẽ rên, Kha Tuế lạnh lùng nhìn hắn. Hai giây sau, lấy ra một lọ thuốc từ trong ngực áo, định đổ ra thì bị Đoạn Khâm tinh mắt nhận ra đó là gì. Đột ngột vỗ tay rồi nhảy dựng lên, giận dữ nói, ngươi cố ý sao? Lấy thuốc độc cho lão tử dùng, thích bôi thì bôi, không bôi thì thôi, không chấp ngươi, hôm nay đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Thế rồi hắn vừa mắng mỏ vừa bỏ đi. Động tác của Kha Tuế hơi dừng lại, hắn cất lọ thuốc độc vào trong, đứng yên một lúc, nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ, ngón tay hắn vươn ra, từ bóng tối sau bức tường kéo ra một hồn ma, bóp cổ nó, từ từ nói, người tốt nhất là có chuyện gì quan trọng tìm ta. Đại nhân, con hồn ma đó cũng không ngờ lại xui xẻo vướng vào những chuyện này. Muốn khóc không ra nước mắt nói, tiểu nhân không cố ý lén nhìn, là, người đã tìm thấy rồi. Ai, Ninh Tiêu, Nghe thấy cái tên này, trong mắt Kha Tuế chợt lóe lên một tia tinh quang. Tạm thời tha mạng cho nó, bắt về đây. Vâng, Trấn Nung Y vọc theo con sông. Lá phong xào xạc trong một căn phòng đơn giản, sạch sẽ, một ông lão với gương mặt trầm tĩnh đang ngồi khoanh chân. Tóc bạc như sương phủ sau lưng, được chải gọn gàng không một sợi vương vãi. Xung quanh thoang thoảng hương thơm của dược liệu. Ninh Tiêu một tay cầm cuốn y thư dày cộm nghiên cứu, một tay đúng lúc thêm lửa, thêm củi vào dưới lò thuốc. Không lâu sau, đạo trưởng, thuốc xong rồi. Nàng bưng bát thuốc và sách chạy đến. Ngài uống trước đi, uống xong giúp con xem mấy chữ này đọc thế nào. Từ Tứ An mở mắt, nhìn bát thuốc màu xanh sẫm, nhận lấy, đặt bát thuốc sang một bên. Trước tiên dạy nàng đọc chữ, đọc một lần không nhớ thì dạy hai lần. Đợi khi Ninh Tiêu đã thuộc hết, y liền nhắm mắt lại. Ninh Tiêu cầm sách rời đi hai bước, chợt nhớ ra điều gì, lại quay đầu nói: đạo trưởng, ngài chưa uống thuốc mà. Lát nữa, đây là công sức cả buổi chiều con vất vả sắc đó. Khóe mày Từ Tứ An khẽ giật giật, vẫn cầm bát thuốc lên, ngửa đầu uống cạn. Ninh Tiêu hỏi: hiệu nghiệm thế nào? Từ Tứ An: không có tác dụng gì cả. Ninh Tiêu không hề nản lòng, ra vẻ trầm tư, xem ra Trạc Ngân Thảo cũng không được. Ngày mai bắt đầu đổi loại khác đi. Đạo trưởng đi đâu vậy? Rửa bát. Từ Tứ An đứng dậy ra ngoài. Khi múc nước ở giếng, y thầm thở dài. Vài ngày sau khi nói chuyện với Đại Tế Tư, y rời khỏi Toại Quang Các. Đợi linh lực phục hồi đôi chút, bỗng cảm nhận được linh khí từng ẩn trong phát quan của Cung Thẩm. Y nghĩ rằng Cung Thẩm đã trở về nhân gian, suy nghĩ rất lâu không biết có nên đi gặp hay không. Cuối cùng quyết định lén lút, từ xa nhìn một cái, trước tiên không để Cung Thẩm phát hiện ra mình. Chính lúc đó y đã gặp Ninh Tiêu đang cầm phát quan của Cung Thẩm. Trong lòng y thất vọng, định lấy lại phát quan rồi rời đi, nhưng tình cờ gặp nàng đang hành y trên đường, bị đồng môn ghen ghét đánh đập, nên đã ra tay giúp đỡ. Không ngờ vừa nhìn đã bị cô bé này nhìn ra linh khí trong cơ thể bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Dung mạo biến đổi chính vì vậy, nàng còn nhiệt tình nhường phòng mời y ở lại, nói sẽ dốc hết sức chữa trị cho y. Ninh Tiêu là người trốn thoát từ quỷ giới, phải trốn quỷ binh. Từ Tứ An ra khỏi ngục, mang tiếng là tội phạm bỏ trốn, cũng phải tìm một nơi vắng vẻ để ổn định cảnh giới. Thế là y đồng ý, còn việc nàng nói có thể chữa khỏi cho y, Từ Tứ An vốn không ôm hy vọng gì. Giờ xem ra, may mà không ôm hy vọng gì. Từ Tứ An nhíu mày, thuốc này vô dụng thì thôi đi, lại còn đắng như vậy. Y không muốn uống thêm một ngụm nào nữa, hay là ngày mai đi luôn cho rồi. Ý nghĩ vừa thoáng qua, cô bé đã vội vàng chạy ra từ cửa, vui vẻ gọi: đạo trưởng, con phải ra ngoài một chuyến. Con nghĩ ra phải thay Trạc Ngân Thảo bằng gì rồi, lần này nhất định sẽ được. Tin con đi, con tiện thể mua chút rau về nữa. Tối nay chúng ta ăn giò heo kho tàu. Choang. Từ Tứ An đặt cái bát đã rửa sạch lên bàn. Một luồng linh khí bảo vệ lặng lẽ rơi xuống sau lưng Ninh Tiêu. Giò heo kho tàu, khóe miệng y giật giật. Thế là không cần đợi đến ngày mai. Khoảnh khắc Ninh Tiêu rời khỏi nhà, bóng dáng Từ Tứ An đã biến mất ở bên giếng. Y sư, cho 3 tiền lạc nhạn thảo, 2 tiền bạch mệnh tử, và 2 tiền hồng thiệt lan. Được rồi. Cô bé, cầm lấy, đa tạ. Y sư, ở đây có cửa sau không? Có, từ đây đi về phía đông là tới. Khi ra từ cửa sau của y quán, tim Ninh Tiêu đập nhanh bất thường, cơ thể toát mồ hôi lạnh, nàng siết chặt chiếc áo choàng trên người, không đi chợ rau mà bước nhanh thẳng về nhà. Bạch Vương ở gần đây, điều đáng sợ là không chỉ nàng có thể mơ hồ cảm nhận được Bạch Vương, mà Bạch Vương cũng có thể cảm nhận được nàng. Phải nhanh chóng trở về, đưa đạo trưởng dọn nhà ngay trong đêm. May mắn là nơi này cách nhà không xa. Chỉ cần, tim Ninh Tiêu chợt ngừng đập. Một bàn tay trắng bệch từ phía sau siết chặt miệng nàng. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương chiếu xuống giếng đá. In nửa vầng trăng tàn cô độc, vàng úa lên mặt nước. Cứu mạng, đạo trưởng, cứu mạng. Tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên bên ngoài ngôi nhà. Ninh Tiêu gọi đến khàn cả giọng, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra. Nhìn quanh, vắng lặng không một bóng người. Lại chạy vội vào phòng. Bên trong vẫn trống rỗng. Trong khoảnh khắc, nàng ngây người và cứng đờ tại chỗ. Sao lại không có ở đây? Y, đã đi đâu rồi? Ngoặc cửa, vài bóng quỷ đen xì đã bao vây nơi đây. Từng bước tiến về phía nàng. Ninh Tiêu quay người lại. Ánh mắt đen kịt rơi vào phía trước. Con danh con, cuối cùng cũng tóm được ngươi. Tiếp tục kêu cứu đi. Sao không kêu nữa? Còn trợn mắt hả? He he, đồ không biết điều. Để bắt được ngươi, lão tử đã bận rộn cả tháng trời đó. Một con ác quỷ cao lớn cúi xuống, giơ bàn tay về phía nàng. Bóng đen u ám lẫn với từng luồng gió lạnh lẽo, bao trùm lấy Ninh Tiêu. Nhưng không biết ngửi thấy mùi gì. Ninh Tiêu lúc này không những không tránh né, ngược lại, khóe miệng còn từ từ nhếch lên. Ong, bên tai chợt vang lên tiếng động nhẹ nhàng. Một luồng gió mỏng manh lướt qua trước mắt, mái tóc khẽ bay. Không, không phải gió, là kiếm khí, ánh sáng tím nhạt, cứ thế ngang nhiên lướt qua bụng của con ác quỷ cao 8 thước trước mặt. Trong chưa đầy 1 giây đã duyên dáng xoay một vòng quanh Ninh Tiêu. Tích tắc, máu đen đặc quánh nhỏ xuống đất. Những bóng quỷ xung quanh đồng loạt chia làm 2. Biểu cảm cứng đờ trên mặt. Nửa THND, quỳ gối. Nửa thân trên lặng lẽ trượt xuống. Giống như tấm màn bị kéo xuống. Từ từ để lộ chân dung của người cầm kiếm phía sau con ác quỷ. Rầm, rầm rầm. Không biết tim ai đập một tiếng nhanh hơn một tiếng. Ninh Tiêu ngẩng đầu, trên mặt dính chút máu bẩn, nhưng nụ cười lại rạng rỡ bất thường, hoàn toàn không giống một cô bé vừa thoát chết. Vệt hoàng hôn cuối cùng in lên má nàng. Đạo, ngay sau đó màn đêm buông xuống, âm thanh như ánh sáng tan biến. Đêm nay không mây, từ Tứ An thu kiếm, dưới ánh trăng lạnh lẽo, sợi tóc bạc ở thái dương rũ xuống trước mắt. Nàng nhìn lọn tóc đó, nụ cười chợt biến mất. Từ Tứ An đưa một chiếc khăn tay ra, nàng không nhận. Từ Tứ An hỏi, có bị thương không? Nàng cứng đờ đảo mắt, từ từ nhìn về phía những nếp nhăn thời gian hằn sâu nơi khóe mắt y, không nói. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến một nơi an toàn, một mình ngươi ở đây quá nguy hiểm. Ninh Tiêu, nàng bất động, nàng như lần đầu tiên mới thấy người này. Không quen biết, không đáp lại, không hỏi han gì cả. Từ Tứ An hơi đau đầu, không giải thích lý do vì sao y bỏ đi không từ biệt. Chỉ nói, ta trở về là để lấy một vật quan trọng. Cái phát quan đó, Từ Tứ An không nói tiếp. Đến lúc này, nàng cuối cùng mới hé môi, như đang cố gắng kiềm nén điều gì đó. Thấp giọng lạnh lùng nói, ngươi để ta yên nĩnh một chút. Sau đó liền bước vào phòng, đóng cửa lại. Từ Tứ An trong căn phòng tối đen. Ninh Tiêu dựa lưng vào cửa gỗ, một tay ôm mặt, có thứ gì đó không ngừng lăn dài từ khóe mắt cùng với cơ thể trượt xuống. Nhưng khi nàng ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt lại lơ lửng trên má. Một đóa sen đỏ ẩn hiện, như vùng đất khô cằn khao khát mưa, thành kính mà tham lam nuốt chửng những giọt nước mắt của nàng. Cùng với vô số cảm xúc trong đó, khoảnh khắc nước mắt cạn kiệt, đóa sen đỏ mãn nguyện nở rộ cánh hoa, toàn bộ bề mặt da nàng bốc lên một lớp ánh sáng chói mắt. Nóng bỏng, ánh sáng đó khao khát vươn tới trái tim nàng, dường như muốn bén rễ ở đó. Cút, cung thẩm nói. cánh hoa đột nhiên run rẩy, sau đó từ từ, ngoan ngoãn, mờ đi. Kể từ đó, thánh hỏa đã nhận chủ. Vừa chập tối, Ô Y Trấn nghèo nàn vẫn lấp lánh những đốm lửa nhỏ. Từ Tứ An chống tay lên bàn đá, nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong đầu không ngừng hiện lên phản ứng của Ninh Tiêu vừa nãy. Bị dọa sợ sao? Vậy tại sao lại muốn ở một mình yên tĩnh? Phản ứng bình thường không phải là... Đạo trưởng, Từ Tứ An mở mắt. Ninh Tiêu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh y, không quá gần không quá xa. Bẻ một củ khoai mật nướng làm đôi, nửa bên tay trái đưa qua. Ăn một chút gì không? Từ Tứ An lắc đầu. Ninh Tiêu liền rút tay trái về, đổi nửa bên tay phải đưa tới. Đều như nhau cả, ngài đừng kén chọn. Từ Tứ An, hương thơm ngọt ngào ấm áp bay vào mũi. Y đối với trẻ con thì bao dung hơn một chút. Thế là nhận lấy, Ninh Tiêu đưa cho y xong. Liền đi đến đối diện y, hơi khó khăn nhấc một cái ghế đá. Đặt bên cạnh Từ Tứ An, nàng liếc Từ Tứ An một cái. Thấy y không phản đối, liền ngồi sát bên y, rất yên lặng ăn. Từ Tứ An liếc mắt nhìn khóe mắt hơi đỏ của nàng. Đại khái đoán được nàng đã làm gì trong phòng, nghi ngờ trong lòng hơi tan đi, liền không ngăn cản. Không lâu sau, Ninh Tiêu sờ sờ trong ống tay áo, năm ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy một cái phát quan dính máu. Vật quan trọng đạo trưởng vừa nói. Có phải cái này không? Y nhìn chằm chằm nói. Đúng vậy, được, cho ngài. Nàng tung cái phát quan lên. Bị Từ Tứ An vững vàng đỡ lấy. Đầu ngón tay khẽ vê. Tê vê, những đường nét trên đó. Ánh mắt lướt qua chút ánh sáng dịu dàng. Đa tạ, Ninh Tiêu nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ của y. Hỏi, đạo trưởng đây là, thấy vật mà nhớ người sao? Từ Tứ An im lặng không nói. Người đó đâu? Chẳng lẽ chết rồi? Từ Tứ An cất kỹ phát quan, nhíu mày, xin lỗi, xem ra chưa chết. Ninh Tiêu hỏi, vậy tại sao đạo trưởng tha thấy vật mà không chịu gặp người? Từ Tứ An nói, không liên quan đến ngươi. Ồ, Ninh Tiêu biết y giận rồi, không nói thêm gì, ăn hết chỗ khoai mật còn lại. Xòe bàn tay nhỏ bé dính đầy bẩn và dính nhám ra. Đưa về trước, lại gọi y một tiếng. Đạo trưởng, ngài có biết loại thuật pháp nào có thể làm sạch ngay lập tức không? Tay còn bẩn quá, người tự múc nước rửa đi. Nhưng ở đó tối quá, ta nhìn ngươi đi. Ninh Tiêu mím môi, nhảy xuống khỏi ghế đá. Từng bước ba lần quay đầu đi về phía giếng tối đen để múc nước. Ánh mắt Từ Tứ An chớp động, sự nghi ngờ trong lòng y đã lại lặng lẽ dâng lên khi ăn miếng khoai mật nướng kia. Dù sao, độ chín vừa phải quá mức. A, một tiếng kêu ngắn ngủi chợt vang lên. Từ Tứ An lập tức đến bên giếng, một tay xách cổ áo sau lưng Ninh Tiêu suýt nữa ngã xuống giếng. Y nâng nàng rời khỏi miệng giếng, nàng lại hai tay cố sức bám chặt vành giếng. Quay đầu nhìn y, mắt ướt, giọng nghèn nghẹt, đạo trưởng, con chưa rửa tay xong. Từ Tứ An nheo mắt lại, dùng tịnh thân thuật cho nàng, rồi mới tách nàng ra khỏi miệng giếng. Nàng nói cảm ơn đạo trưởng, rồi ngồi xổm xuống đất, tay ướt nắm chặt vạt áo Từ Tứ An. Cúi đầu lay lay, đạo trưởng, con mềm chân rồi, không đứng dậy được, ngài có thể... Một thanh kiếm dài chợt chém đứt vạt áo đó, ngay lập tức nghiêng ngang cổ nàng. Vậy thì đừng dậy, giọng nói lạnh lẽo của Từ Tứ An từ trên đầu truyền xuống. Giả vờ đủ chưa, tự mình bao nhiêu cân không biết sao. Người đang ngồi xổm trên đất im lặng một chút, mảnh vải trong tay, lập tức hiểu ra bị lộ tẩy như thế nào. Khẽ cười một tiếng, đầu khẽ động. Dường như muốn ngẩng lên. Ninh Tiêu thật ở đâu? Từ Tứ An mặt lạnh tanh, thanh kiếm trong tay siết chặt, không cho ngẩng lên, hoàn toàn không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa. Nghĩ đến vừa nãy một kẻ không biết bao nhiêu tuổi, cũng không biết là nam hay nữ, lại dùng bộ dạng trẻ con để giả vờ đáng thương với mình, liền cảm thấy đáng ghét, đáng hận. Thế nhưng người kia lại là một kẻ điên. Sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang, hành động không những không dừng lại, mà còn cố tình đâm vào lưỡi kiếm. Máu tươi lập tức tuôn ra xối xả, bị bóng tối do thân hình từ Tứ An phủ xuống bao trùm. Không nhìn rõ mặt, cũng không nhìn rõ thần sắc, nhưng có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Khàn khàn nói với từ Tứ An, người hỏi nàng ở đâu, lại không hỏi ta là ai. Đầu tôi Tứ An, ong, một tiếng, lảo đảo lùi hai bước, mũi kiếm dính máu vô danh, nhưng lại phản chiếu ánh trăng trên trời. Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt đó dần dần rõ ràng, như sắp khóc mà ngẩng lên, nhìn y, đồ tồi. Keng, tay từ Tứ An run lên, kiếm rơi xuống đất. Khoảnh khắc thanh kiếm rơi xuống đất, thân y lại ngả vào một lồng ngực ấm áp, rộng lớn. Đây là lúc bùa an thần trong khoai mật phát huy tác dụng. Sau này ta sẽ nghe ngươi biện giải, cung thẩm lẩm bẩm, bàn tay lạnh buốt vì nước giếng chạm vào eo từ Tứ An gầy gò. Ôm ngang từ Tứ An lên, bước ra khỏi căn nhà yên tĩnh, quay lưng về phía con hẻm uy lấp lánh ánh đèn. Trong đêm tối từng bước chân vững chãi và nhẹ nhàng, thế nhưng hắn thực ra không nhìn đường, máu tươi từ cổ trắng bệch chảy ra bị hồng liên nuốt chửng, bao phủ lên những hoa văn đỏ tươi kỳ dị, đan xen với gân xanh, mang một vẻ đẹp hoang đường. Hắn luôn cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn miêu tả khuôn mặt từ Tứ An lúc này. Hết lần này đến lần khác, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi. Trong 7 ngày tìm kiếm từ Tứ An không ngừng nghỉ này, mỗi khi nhắm mắt lại, những câu hỏi đó lại không ngừng hiện lên. Tại sao không đến tìm ta? Tại sao lại trốn đi? Tại sao đã nói yêu ta? Lừa ta về nhân gian rồi, lại có thể làm được việc không gặp mặt ta? Rõ ràng trên người ta đầy rẫy những linh khí mà ngươi lén lút để lại. Chỉ cần ngươi muốn, ngay ngày đầu tiên ta trở về nhân gian, ngươi đã có thể tìm thấy ta. Nhưng ngươi thà hỏi ta xin một chiếc phát quan lạnh lẽo, cũng không chịu muốn ta. Đồ tồi, nhưng ngươi tại sao lại gầy đi nhiều đến vậy? Gió đêm se lạnh, cung thẩm ôm chặt kẻ xấu của hắn. Khoảnh khắc gần gũi đó khiến tim hắn thắt lại, dỉ máu, cuối cùng không kìm được mà muốn gần thêm chút nữa. Hắn cúi người xuống, cực kỳ kiềm chế dùng môi chạm vào má từ Tứ An một lát. Ngươi đừng hiểu lầm, ta vẫn chưa tha thứ cho ngươi đâu. Hơi thở của cung thẩm khẽ run rẩy rơi xuống. Thế nhưng, ta nhớ ngươi nhiều lắm, ta nhớ ngươi nhiều lắm. Từ Tứ An, cách chương.